Chương 1968, ma thần tai nạn. Như mối bỏ biển, người đây coi là tính toán thực sự là ngu xuẩn. Quỷ chủ lung lay đầu, một đôi mắt nhìn về phía Đại Lôi Âm tự phương hướng. A Di Đà Phật, A Di Đà Huyên một tiếng niệm Phật, không hề trả lời. Ha ha ha, thập điện Diêm La như là đã đứng lên, bản tọa thân là Diêm La Vương, há có không trở về vị trí cũ. Lời giải thích chỉ thấy Âm Ti thái tử trên người thần quang lưu chuyển, lại không sợ bị ngạn sinh cơ, xông vào Diêm La điện. Còn lại mấy vị Diêm Vương nhìn Âm Ti, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói gì nhiều, tự mình khai phủ nha, đem Âm Ti vận chuyển. Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Mãng Hoang Đa Y Đa, sau đó cau mày, ma thần bộ tộc tiến độ quá nhanh, làm sao sẽ nhanh như thế. Sau khi nói xong, đứng lên, bước ra một bước hướng về hồ thần tiểu thế giới đi đến, còn muốn ngăn chặn một hồi ma thần bộ tộc phát triển, như là ma thần bộ tộc tiến độ quá nhanh, không cho yêu tộc lớn lên thời gian, bản tọa tâm tư chẳng phải là tất cả đều uổng phí. Tứ Hải Long Cung, Cẩm Lân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía Mãng Hoang Đa Y Đa, sau đó lại nhìn tinh không, 12 chư thiên thần sát đại trận, chư thiên tinh đấu đại trận, này hai cái trận pháp căn bản cũng không nên xuất hiện ở trên đời, nếu là để cho yêu tộc cùng ma thần bộ tộc dựng thành đại trận, chư thiên vạn giới ai là địch thủ. Đặc biệt là vừa nghĩ tới ma thần đại trận, cái kia cự hán một quyền đánh phá hư không, đánh nát bờ u chớ y, phân liệt phép tắc một đòn, Cẩm Lân liền trong lòng bất an. Chuyện này còn muốn trong bóng tối làm một ít tay chân mới là Cẩm Lân ánh mắt thâm trầm. Ngươi tới ta tiểu thế giới này làm cái gì, ngươi người này nhưng là khó mời, không xưa nay đều là vô sự không lên điện tam bảo sao? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, không nhanh không chậm vươn ngón tay, nhẹ nhàng gõ hướng về phía Ngọc Độc Tú ngực. Ngọc Độc Tú đem hồ thần bàn tay nắm lấy, sau đó chậm rãi bung ra, ngồi ở hồ thần đối diện, khuôn mặt nghiêm mặt nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện muốn cùng ngươi phân trần. Có chính sự a? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú một chút, lười biếng y đi theo ở sau lưng ghế ngồi, bị không biết là cái gì ra lông làm thành áo choàng đây, nói đi, chuyện gì? Ma thần bộ tộc chư thiên thần sát đại trận diễn luyện, gần đây tiến độ mau lạ kỳ, có chút ra ngoài dự liệu của ta, Ngọc Độc Tú nói. Hồ thần nghe vậy động tác hơi ngưng lại, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, sau đó nhìn về phía hạ giới, ánh mắt nghiêm túc nhìn hạ giới ma thần bộ tộc lãnh địa, đạo đạo sát khí phóng lên trời, một lát sau hồ thần nhắm mắt lại, núp ở áo khoác bên trong, cũng không núp đích, tựa hồ là đang ngủ. Qua một phút, mới nghe hồ thần nói, còn chưa phải là ngươi làm chuyện tốt, lấy ngươi và ta quan hệ giữa, nếu là ta yêu tộc nhất thống đại thế giới, há còn có thể bạc đãi được ngươi, dù sao cũng tốt hơn gọi ma thần bộ tộc chiếm thượng phong. Ngươi nói ngươi theo mù đảo cái gì loạn a? Bây giờ ma thần bộ tộc chiếm thượng phong, ta yêu tộc nhưng la áp lực tăng gấp bội, ngươi liền đàng hoàng ở một bên quan chiến không được. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, yêu tộc cũng tốt, ma thần bộ tộc cũng được, căn bản cũng không khả năng nhất thống đại thế giới, không nói nhân tộc nhiều 8 vị giáo tổ, tính lại trên Linh Sơn 2 vị, Chiêu Thiên, Phù Diêu, Thái Tố, đây chính là 13 vị vô thượng cường giả, hơn nữa trong đó Phù Diêu, Phật Đà, Thái Dịch, Thái Đấu, Thái Bình đều đã siêu thoát, càng có Nguyên Thủy Thiên Tôn sức chiến đấu cái thế, đây cũng là 14 vị vô thượng cường giả. Tứ Hải Long tộc 5 vị cường giả, tính lại trên Hàn Ly, đây chính là 6 vị, đầy đủ 20 vị vô thượng cường giả, ngươi nói cho ta biết, yêu tộc cũng hoặc là ma thần bộ tộc thủ thắng hy vọng ở nơi nào? Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần. Coi như là ngươi yêu tộc nhất thống, thế nhưng nhân tâm dị biến, đến thời điểm 3 vị yêu thần tất nhiên sẽ minh tranh ám đấu, yêu tộc chia 5 x 7, như là ma thần bộ tộc nhất thống, 12 vị ma thần cũng biết cắt đứt, chư thiên vạn giới duy nhất có cơ hội nhất thống chư thiên chủng tộc, tự hồ chỉ có Long tộc, là đáng tiếc Long tộc sinh không gặp thời. Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy cảm khái. Ngươi và ta nếu như có thể liên hợp, ngươi trí kế sâu xa, từng bước vì là cục, nếu bàn về bố cục tính toán, ngươi cho là chư thiên vạn giới người số 1, mà ta trí tuệ cũng không yếu, có thể vì ngươi tìm và lấp sai sót, ngươi và ta như là liên hợp lại, lo gì đại sự bất thành? Hồ thần đôi mắt đẹp nhìn Ngọc Độc Tú. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi mục tiêu của ta không giống nhau, ngươi vì trong thiên địa khí vận, mà ta không giống nhau. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Ngươi làm sao không giống như, ngươi sở cầu vì sao? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Nhìn hồ thần một hồi, Ngọc Độc Tú mới mở miệng nói, về nhà. Về nhà? Hồ thần sững sờ, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, muốn mở miệng nói ngươi ra, ngươi không phải bất cứ lúc nào đều có thể trở lại à? Nhưng trong nháy mắt lại nuốt trở vào, Ngọc Độc Tú nói tới cũng không phải đơn giản như vậy. Hồ thần còn phải lại hỏi, Ngọc Độc Tú đã lên tiếng, bây giờ yêu tộc hoàn toàn bị ma thần bộ tộc rơi xuống, ngươi liền không muốn chuyển về thế cuộc. Cùng với nghĩ chuyển về thế cuộc, bản tọa kỳ thực càng tò mò, ma thần bộ tộc vì là quật khởi thế nào nhanh như vậy? Hồ thần một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi biết, người định không bằng trời định, người luôn có tính sai thời điểm. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Ngươi còn sẽ tính sai? Hồ thần lung lay đầu. Ta sai quên đi lực lượng của ma thần Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần, tiên thiên lực lượng của ma thần. Theo ma thần bộ tộc các vị ma thần tu luyện ma thần chân thân, triệu hoán hư không vô tận bên trong được mai táng ở 5 tháng dài trong sông ma thần. Theo các vị ma thần tu luyện, cái kia tiên thiên ma thần anh linh, sức mạnh bất tử bất diệt, bị các vị ma thần hấp thu, các vị ma thần đem tiên thiên ma thần thay vào đó. Ta sai quên đi tiên thiên lực lượng của ma thần, theo các vị ma thần thu nạp tiên thiên ma thần anh linh, cũng biết thu nạp tiên thiên ma thần ký ức, trí tuệ, khí vận, pháp tắc, sức mạnh. Như vậy ca cờ loa y ra chỉ bên dưới, ma thần gốc gác thâm hậu đơn giản là không thế na ó tưởng tượng được cờ. Đối với 12 chư thiên thần sát đại trận bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên là càng lúc càng nhanh. Trong minh minh tiên thiên ma thần khí vận cũng biết ra chỉ ở các vị ma thần trên người Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần, thẳng thắn đem sự tình giải thích rõ ràng, miễn được đối phương nghi thần nghi quỷ. Quả thực, nghe xong Ngọc Độc Tú, hồ thần mặt mũi trắng bệnh, ngươi vô liêm sỉ a ngươi, lại trêu chọc xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, như là 12 ma thần thật sự hóa thân làm tiên thiên ma thần, đại thế giới đều phải bị hạo kiếp, ngươi đây là làm bừa. Đối với hồ thần gian dạy, Ngọc Độc Tú không có biện giải, chỉ là yên lặng ngồi ở nơi đó. Vì gây xích mích ta yêu tộc cùng ma thần bộ tộc tranh đấu, ngươi nhưng la nhọc lòng a. Hồ thần giễu cợt nhìn Ngọc Độc Tú, đi tới Ngọc Độc Tú thân biên, nói chuyện a, ta yêu tộc không phải là ma thần bộ tộc, chắc chắn sẽ không tùy ý ngươi bài bố. Nghe xong Hồ thần, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm rung trong tay vung vây xuẩn manh, không biết tùy ý ta bài bố các ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn, nhanh chóng lớn mạnh thêm, không nên bị ma thần hạ xuống, không phải vậy chờ đợi ma thần bộ tộc đúng là tai họa ngập đầu. Bất quá ta hết sức hoài nghi, lấy yêu tộc trí tuệ có thể hay không tìm tơ y phá cuộc phương pháp xử lý. Ngươi sáu, hồ thần chỉ vào Ngọc Độc Tú, tức giận thân thể run cầm cập, không biết nên nói cái gì. Ngọc Độc Tú cười khẽ, chính mình cái này gọi là không châu bắt chó đi cày, ma thần bộ tộc cường đại rồi, yêu tộc tự nhiên không có sinh tồn chỗ trống, hoặc là bị ma thần bộ tộc tiêu diệt, hoặc là liền nhanh chóng lớn mạnh, đây là lựa chọn duy nhất. Nghe Ngọc Độc Tú, hồ thần tức giận thân thể run cầm cập, thẳng thắn trực tiếp nào tới, ở Ngọc Độc Tú ngực hung hăng cắn một cái. Gọi ngươi lung tung làm dối, xem ta không cắn chết ngươi. Hồ thần miệng lưỡi bén nhọn, ở Ngọc Độc Tú trên cổ lung tung gặm, cắn Ngọc Độc Tú cổ thấy máu, vội vàng đem hồ thần đầu truyền mở, bất đắc dĩ nói, ngươi kích động cái gì sao, ta lại không phải là không có phá cuộc phương pháp xử lý, ngươi hãy nghe ta nói a. Tứ Hải Long Cung, Tứ Hải Long Vương tụ hội, từng đôi mắt nhìn Ngao Nhạc. Ngao Nhạc, có thể cảm giác được đột phá điểm mấu chốt. Đông Hải Long Quân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngao Nhạc. Ngao Nhạc xung quanh lông mày nhíu lên, lắc lắc đầu, ta bây giờ tuy rằng triệt để nung nấu tổ long chân huyết, nhưng luôn cảm giác kém một chút cái gì, tựa hồ thời điểm không tới. Chư thiên vạn giới hôm nay là thời buổi rối loạn, ta long tộc hy vọng có thể tất cả đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Đông Hải Long Quân nhìn Ngao Nhạc, nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết năm đó lựa chọn là đúng hay là sai. Ngẫm lại bây giờ Ngọc Độc Tú cao ở thiên ngoại thiên, tọa quan đại thế giới chư thiên bách tộc long tranh hổ đấu, siêu thoát thế giới ở ngoài, là bực nào ung dung tự tại. Như là Ngọc Độc Tú vì là Đông Hải con rể, chỉ sơ Đông Hải Long tộc cũng sẽ không bây giờ như vậy quân bách. Không bằng đem quy thừa tướng nghĩ biện pháp mời về. Ngao Nhạc trợn mắt lên nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.